Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, hỏa trùng, kế hoạch. Vừa vào nhà, Ôn Minh bọn người bị cả phòng đồ vật kinh trụ, toàn bộ trong đại đường, không gặp nhà của hắn cỗ, khắp nơi đều là một chút thực vật dây leo, cách đó không xa có cái chậu lớn. Bên trong đều là đặt vào một chút sợi thực vật. Những địa phương khác còn chất đống lấy một chút công cụ. Bên trong góc còn mệt hơn nhất điệp điệp tờ giấy màu xám mani. Đây rõ ràng chính là tại tạo giấy A. Ôn Minh nhớ tới vào nhà trước tại trong viện nhìn thấy không ít khung gỗ. Đó phải là tại phơi giấy đi. Bất quá, chính bọn họ tạo giấy làm gì? Nhìn ra Ôn Minh mấy người nghi hoặc, Triệu Bác Văn một bên mang bọn họ đi vào bên trong một bên hướng bọn họ giải thích. Nguyên lai bọn họ theo quân đội đến Hoa Nam căn cứ về sau. Căn cứ đối với Vu lão sư hoàn toàn chính xác có nhất định mời chào cùng ưu đãi. Dù sao căn cứ cần đại lượng nhân tài. Không ít lão sư mang theo học sinh ưu tú tiến vào từng cái sở nghiên cứu tiến hành các loại nghiên cứu. Có thể là dạng này lão sư đại bộ phận đều là lý công khoa chuyên nghiệp, hoặc là y học, sinh vật học lĩnh vực. Mà giống bọn họ những này, văn học viện loại lão sư tình cảnh liền lúng túng. Căn cứ cũng không cần kiến thức của bọn hắn. Cũng không có bọn họ có thể phát huy chuyên nghiệp địa phương. Mặc dù căn cứ còn là cho bọn họ đại lượng mới bắt đầu điểm tín dụng. Nhưng là không có thu nhập. Điểm tín dụng một ngày nào đó sẽ dùng xong a. Ngay từ đầu bọn họ cũng là cùng tiến vào sở nghiên cứu lão sư ngụ cùng chỗ. Về sau trong căn cứ người càng ngày càng nhiều. Lại lần nữa quy hoạch trụ sở. Bọn họ cũng bị an bài vào những địa phương khác, mà lại muốn mình ra tiền mướn phòng. Bọn họ cũng lý giải, dù sao căn cứ không có có nghĩa vụ nuôi người rảnh rỗi. Bởi vậy bọn họ cũng sẽ tìm một ít công việc kiếm lấy điểm tín dụng. Theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện tận thế trong thời gian ngắn là không thể nào kết thúc. Nhưng là trong thời gian ngắn như vậy văn minh nhân loại lại bị phá hư đến cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ biết mỗi một lần lớn chiến tranh đều sẽ mang đến vũ khí, khoa học kỹ thuật văn minh phương diện bay vọt phát triển. Nhưng cùng lúc đó cũng có đại lượng văn hóa văn minh bị phá hư. Mà tận thế bên trong, văn hóa văn minh phá hư càng nghiêm trọng. Toàn bộ Hoa Nam căn cứ đều không nhìn thấy vài cuốn sách. Mọi người ra ngoài làm nhiệm vụ cũng sẽ không nghĩ tới muốn đi thư viện loại hình địa phương. Càng sẽ không nghĩ tới nói muốn bảo vệ cái gì. Mấy tên giáo thụ lo lắng. Bọn họ lo lắng coi như một ngày nào đó tiêu diệt zombie. Khi đó trên địa cầu liên quan tới các loại văn hóa văn minh đã bị phá hư quá nhiều. Văn hóa truyền thừa xuất hiện đứt gãy, rất nhiều đồ vật đều tìm không trở về, nói không chừng chưa người tới nhóm cũng không biết Khổng Tử Mạnh Tử là ai, không biết đạo hoa nước lịch sử, càng không biết đã từng ra hiện tại trên vùng đất này rực rỡ văn minh. Bọn họ từng đi tìm căn cứ trưởng, hy vọng có thể có người đến chú ý bảo hộ phương diện này. Nhưng là hiện tại nhân loại sinh tồn đều là đại vấn đề tận thế lại có ai đi quan tâm cái gì văn hóa truyền thừa. Cuối cùng mấy tên giáo thụ quyết định mình tới làm. Bọn họ tìm được một chút văn học lịch sử phương diện giáo thụ lão sư. Nói ra kế hoạch của mình. Đoàn người ăn nhịp với nhau. Vén tay áo lên chỉ làm. Bất quá bọn họ căn bản tìm không thấy vài cuốn sách. Tại tự do thị trường giao dịch thu mấy quyển về sau lại không thu hoạch. Thế là bọn họ nghĩ đem mình trong đầu nhớ kỹ đồ vật đều viết xuống đến. Truyền cho hậu nhân, bọn họ đem kế hoạch này xưng là hỏa trùng kế hoạch. Vì về sau nhân loại lưu lại văn hóa hóa chủng. Bởi vì trang giấy hiện tại cũng là khan hiếm vật tư. Căn cứ cỡ nhỏ nhà máy chế biến giấy sinh sản trang giấy đều cung cấp cho từng cái sở nghiên cứu. Không có có dư thừa cho bọn họ. Bọn họ chỉ có thể tự mình động thủ tạo. Nhân loại sức sáng tạo là vô tận. Mặc dù các loại vật liệu thiếu thốn, nhưng là bọn họ vẫn là thành công tạo ra được giấy. Chủ yếu vật liệu là một loại biến dị thực vật dây leo. Mặc dù tạo ra giấy có chút thô ráp, nhưng là phi thường cứng cỏi, không dễ dàng hư hao, dễ dàng bảo tồn, cũng coi là phù hợp bọn họ ban đầu kế hoạch đi. Về phần biến dị thực vật, nhưng là bọn họ đi nhận chức vụ đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ được đến. Có đôi khi một chút trước kia học sinh xuất hiện ở đi làm nhiệm vụ lúc cũng sẽ cho bọn họ mang một chút. Chúng ta cũng không biết chúng ta có thể làm bao lâu. Cũng không biết đến cùng có hữu dụng hay không. Chí ít hy vọng trước khi chết có thể đem mình nhớ kỹ tri thức đều viết xuống đến. Truyền cho hậu nhân, Triệu Bác Văn lĩnh lấy bọn họ tiến vào một gian phòng ốc. Giới thiệu nói, nơi này chính là chúng ta học thuộc lòng chép sách địa phương một trong. Mỗi người viết một bản. Viết xong chúng ta sẽ cùng nhau nhìn xem. Nhìn có sai hay không để lọt địa phương. Cái này ở giữa trong phòng bày mấy bàn lớn. Mấy cái niên kỷ không nhỏ giáo thụ ngồi ở kia múa bút thành văn. Ta lại mang các ngươi đi một cái khác phòng. Nơi đó là đóng sách địa phương. Bên cạnh trong phòng trên mặt đất chất đống không ít đã viết xong nội dung trang giấy. Có một cái tuổi trẻ nam tử đem trang giấy theo trình tự từng cái xếp xong. Sau đó tại biên giới đánh lên tiểu khổng, lại đưa cho một bên khác cô gái trẻ tuổi. Nữ hài cầm trong tay một cây so sánh thô châm, châm đuôi xuyên màu xanh lá tuyến. Sợi dây kia giống như là một loại nào đó thực vật sợi. Nàng theo những cái kia đánh tốt lộ đem sách xuyên tốt. Sau đó đem giấy biên giới cắt may chỉnh tề, mã để ở một bên. Bên tường thả một cái to lớn giá sách, trên giá sách bày đầy sách. Ôn Minh đi lên trước lật xem một lượt, có Tôn Tử Binh Pháp, Luận Ngữ, Tư Chỉ Thông Giám, chờ cổ văn. Văn chương đằng sau đều có tương ứng ghi chú, cũng có thơ văn xuôi ca, còn có lịch sử biên niên sử. Thậm chí còn có tiểu thuyết, không giới hạn trong nước, còn có nước ngoài, bên trong chữ viết khác nhau, viết dùng bút cũng không đồng dạng, phía trên chỉ có nguyên tác giả danh tự, không có sao chép người danh tự. Ôn Minh một đoàn người đều trầm mặc, bọn họ không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng chịu nặng. Cái kia, Triệu lão sư, các ngươi tốt vị đại A Từ Dương nửa ngày biệt xuất một câu. Ha ha ha, nơi nào có cái gì vĩ đại, Triệu Bác Văn cười lớn lắc đầu. Tựa như là các binh sĩ bảo hộ căn cứ, nhân viên nghiên cứu làm các hạng nghiên cứu, mà các ngươi thành lập dị năng tiểu đội đi giết zombie. Chúng ta đây, cũng chỉ là làm chúng ta nên là mở đi một đám xương già. Ngươi chính là gọi ta đi giết zombie cũng giết không được mấy cái a, có thể ta vẫn cảm thấy thật vĩ đại a. Từ Dương nhỏ giọng nói lầm bầm ni. Triệu Bác Văn tiếu tiếu không nói chuyện. Hắn nhìn thấy Ôn Dao trong tay tại lật một quyển sách, là chính bọn họ làm trẻ nhỏ sách báo, liền mở miệng giải thích, đây là bang nhi đồng cứu trợ trung tâm làm. Ai, cái kia cứu trợ trung tâm đi, cũng liền có thể bảo chứng có phần cơm ăn, cái khác cũng đều không lo nổi, lớn tuổi điểm còn biết thứ gì, có đôi khi bộ đội cũng sẽ đi giáo ít đồ, tuổi còn nhỏ điểm mà đi, ai, không ít đứa bé liền tam quan cũng còn không có dựng nên tốt liền gặp tận thế. thật nhiều đứa bé đều là bị ném bỏ. Nội tâm tràn ngập phẫn hận u ám mà đi, chúng ta có đôi khi cũng sẽ đi giáo vài thứ. Không nói học nhiều ít tri thức, chỉ hy vọng có thể để bọn họ hiểu được càng nhiều đạo lý. Chí ít tam quan vẫn là phải chính xác a. Đứa bé thế nhưng là tương lai. Nói xong lời này, Triệu Bác Văn ngượng ngùng tiếu tiếu. Người đã già liền yêu lại nhải. Tiến đến lâu như vậy đều không có để các ngươi ngồi hội. Còn lôi kéo các ngươi khắp nơi đi dạo. Đi đi đi, đi ngồi một chút. Bất quá lão sư cái này không có ăn cái gì. Mời các ngươi thứ lỗi a. Nhìn ngài nói, chúng ta cũng không phải đến ăn cái gì, chính là đến xem các lão sư. Từ Dương một bên vịn Triệu Bác Văn đi trở về, một bên cười hì hì nói. Triệu Bác Văn mang bọn họ đi một cái khác phòng, nơi này trưng bày mấy đem ghế, là bọn họ bình thường họp thảo luận địa phương. Lão sư, các ngươi đựng nước địa phương ở đâu? Ôn Minh đột nhiên mở miệng. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.